Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 87, Nhẫn giới đại đấu hội 8. Góc truyện audio.com. 8, Uchiha chi chiến, một tuần nhanh chóng trôi qua. Trận thứ 3 nhẫn giới đại đấu hội liền bắt đầu. 40 thí sinh đã đến đông đủ. Luật lệ vòng thứ 3 cũng không phải khó khăn gì. Đây là vòng thi đấu loại trực tiếp. 5 cái lôi đài là 5 hệ khác nhau. Chính các ngươi bóc được lôi đài nào thì sẽ ở trên lôi đài đó chiến đấu. Mỗi người sẽ đấu 3 trận, từ 40 người thì chỉ có 20 người tiếp tục trận thứ 2 chiến đấu. 10 người thắng tiếp tục lần thứ 3 chiến đấu, chỉ duy nhất 5 người tiến vào chung kết. Sarutobi Hiruzen nói, lần này ông chính là một trong 5 vị trọng tài vòng thứ 3 thi đấu. Cái quái gì vậy? Thật khó hiểu, một tên to con hơi ngu ngốc gãi đầu nói. Phiền phức thật đấy, một tên làng mưa ninja nói. Chỉ có 5 người tiếp tục vào vòng sau thôi sao? Rasa làng cắt lẩm bẩm. Các ninja thí sinh trao đổi với nhau. Được rồi, bây giờ các ngươi đi bóc thăm thi đấu đi. Sarutobi Hiruzen nói, sau đó thì các thí sinh lận đận tiến lên bóc thăm. 5 hệ lôi đài thì ai sở hữu hệ nào của lôi đài ấy thì vận dụng hệ đó thì cường hơn bình thường. 5 trận đầu thì lập tức có một trận cực kỳ hấp dẫn. Kịch tính, đó là Uchiha chi chiến. Những trận kia thì không tính quá nổi bật, cũng bất ngờ sân thi đấu của hai người bọn họ là sân rừng rậm. Là hỏa quốc đại địa hình, Senju Azuma đối với hai người Uchiha chi chiến cảm thấy cực kỳ hứng thú. Còn một bên các Kage, thủ lĩnh các làng cũng cực kỳ để ý. Đây là hai vị ảnh cấp chi chiến. Uchiha Shifong thân ảnh liền từ dưới đám người dự thi di chuyển lên lôi đài rừng rậm. Ngạo nghễ khoanh tay mà đứng. Ngạo khí cực kỳ, Uchiha Kagami cũng đi lên lôi đài. Khí thế bình tĩnh, nhưng mà hai mắt ngưng trọng. Không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Uchiha Shifong hai mắt. Shifong, thật không nghĩ đến chúng ta thế nhưng là chạm trán sớm vậy. Uchiha Kagami nói, hừ, ta đợi không kịp đem ngươi đánh bại rồi. Uchiha Shifong hừ lạnh nói. Shifong, hôm nay để ngươi ta một quyết định thắng bại. Uchiha Kagami nói, hừ, nhu nhược hạng người, chỉ có ta mới có thể chân chính dẫn dắt Uchiha bộ tộc đi hướng thắng lợi. Vinh quang, Uchiha Shifong hừ lạnh nói tiếp. Được rồi thí sinh chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu, trọng tài trận này liền là Sarutobi Hiruzen. Có ảnh cấp lực lượng mới dám làm trọng tài trận này. Hai người đều không chút do dự trực tiếp mở ra Suzenu chiến đấu. Bởi vì hai bên đều biết, đối với cấp bậc ảnh cấp hai người, đồng thời là Uchiha tộc nhân thì dùng cấp thấp nhẫn thuật đều không đủ dùng. Chỉ có vừa lên liền trực tiếp dùng mạnh nhất nhãn thuật. Kết một trận thắng thua, đây là Uchiha cặp mắt chiến đấu, cũng là Uchiha cao ngạo chiến đấu. Hai người Uchiha đều nhanh chóng mở ra Mangekyo Sharingan, hai loại đồ án hiện lên, kinh khủng chakra bạo phát, Uchiha Shifong cái kia giai đoạn 2 Suzenu màu đen tím cự nhân. Lấy tốc độ cực nhanh cự quyền hướng về phía to con mang theo thái đao Suzenu màu cam của Uchiha Kagami. Nhìn Suzenu trạng thái Uchiha Shifong thẳng tắp xông đụng tới, Uchiha Kagami trên mặt vô diện biểu tình, ánh mắt sắt bén, Uchiha không thể quá ngạo mạn để diệt tộc được, tới tốt lắm, Uchiha Kagami không tránh không né, nhãn thuật luân chuyển, màu cam Suzenu đưa tay rút thái đao ra, hướng về phía của Uchiha Suzenu màu đen tím chém tới, phanh, một tiếng vang thật lớn. Hai tên khổng lồ Suzenu trực tiếp chém giết lẫn nhau vài chiêu. Uchiha Shifong Suzenu màu đen tím bị Susanoo màu cam đánh lui 3 bước mới dừng lại. Suzenu của Uchiha Shifong vũ khí liền là hai cái đại quyền khổng lồ. Lại tiếp tục lao lên phía trước. Thế nhưng Uchiha Kagami Suzenu màu cam trước lúc va chạm với nhau trong nháy mắt. Thì thanh đao lại tiếp tục chém ra. Phanh, một tiếng như kim loại bình thường tiếng va chạm bộc phát ra. Nhưng mà cái kia cuồng bạo dư ba trùng kích cực mạnh. Không hổ là Shifong, cái này Suzenu lực lượng rất lớn. Đồng thời phòng ngự của hắn, càng mạnh, Uchiha Kagami ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị. Phát hiện thái đao Susanoo không thể cậy mở cái khi hai nắm đấm quyền cước của Uchiha siphong Susanoo. Rầm rầm rầm, song phương lại kịch liệt lần nữa va chạm chiến đấu. Một bên giơ quyền đối oanh, một bên giơ đao chém giết. Tranh phong quyết liệt, oanh, Uchiha siphong màu đen tím Susanoo nắm đấm đánh mạnh vào Uchiha Kagami màu cam Susanoo lồng ngực. Nhưng mà Uchiha Kagami Susanoo cũng không chịu thiệt, thái đao lập tức chém mạnh về phía của Uchiha siphong Susanoo. Song phương chợt rút lui 6 bước, cân sức ngang tài, song phương ngươi tới ta đi, từng cú đấm thấu thịt, đao đao va chạm, tiếp thân quyền cước chém giết, đón đánh mạnh sông quyết liệt, Uchiha Kagami Susanoo đao võ sĩ cùng Uchiha siphong Susanoo quyền cước giao nhau. Phát sinh từng tiếng kịch liệt vang dội, hầu như ở đây đều bị cái này va chạm kịch liệt tiếng sở vùi lấp. Hai người bóng người quấn quýt lấy nhau, đến mức đại địa ầm ầm sụp đổ, không có đại địa có thể thừa nhận loại này cự nhân Susanoo hủy diệt chiến đấu. Thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt, khán giả trên khán đài đa phần là người bình thường. Nhìn thấy hai đại cự nhân Susanoo chiến đấu hủy diệt tính chất thì căm phòng rồi. Lần này chiến đấu vượt qua khỏi họ phạm trù người bình thường nhận biết. Bọn họ người bình thường loại này đối với ninja lực lượng cường đại thì cũng biết. Nhưng mà cái này hai tên quái vật kia chiến đấu, vượt qua nhận thức của họ. Phía bên trên các thủ lĩnh và Kage ánh mắt đều kinh phỏng nhìn hai người chiến đấu. Ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị. Bọn họ, hai cái Uchiha người đều sở hữu Mangekyo Sharingan sao? Lực lượng thật cường đại. Raikicha Arui khiếp sợ nói. Uchiha bộ tộc, khốn nạn, cùng Madara đồng dạng con mắt. Tsuchige Onoki con mắt căn tròn khó tin nói. Quái thai, Konoha là chỗ sản sinh là cấp bậc quái vật sao? Kazekich Toran kinh hoàng nói. Nhìn thấy ánh mắt của các Kage và lãnh đạo làng kia thì Senju Azuma trên miệng mỉm cười. Lần này là phô bày Konoha lực lượng, cho thấy Konoha lực lượng sức mạnh. Uchiha Kagami cùng Uchiha Siphong khủng bố chiến đấu, làm người ta kinh ngạc, một mạch tỏa khí lạnh, thật là đáng sợ, như vậy cự lực, có thể tưởng tượng được năm đó Uchiha bộ tộc, Uchiha Madara phong thái, nếu như đổi thành ta, bất kể là cùng ai đối chiến, sớm đã bị một cước đạp thành thịt nát, thí sinh ở phía dưới đại đa số líu lưỡi nói, không ai có thể dự đoán trận chiến này kết quả, giống. Đột nhiên, Uchiha Siphong Susanoo bỗng nhiên bộc phát ra cấp độ tốc độ cùng lực lượng kinh khủng. Đấm mạnh vào Uchiha Kagami Susanoo, Uchiha Kagami Susanoo bị đánh bay ra một đoạn, trực tiếp đụng phải kết giới tường phòng thủ, khiến cho kinh động hồi lâu. Hắn Susanoo lực lượng còn lớn hơn ta, Uchiha Kagami nhướng mày, không thể tin được biểu lộ, ngồi trên đài cao Senju Azuma kinh ngạc. Đây là Mangekyo Sharingan của Uchiha Siphong, tăng tốc độ cùng lực lượng. Uchiha Kagami ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức đứng dậy. Susanoo của ông được Senju Azuma bắt cho có thể biến và điều khiển tất cả vũ khí. Cho nên lần này thanh kiếm liền biến thành một cái mũi khoan khổng lồ. Mũi khoan Susanoo xoay chuyển, mạnh mẽ điên cuồng đâm đến. Như xuyên thủng mọi thứ hướng về Susanoo của Uchiha Siphong, song phương lại quấn quýt lấy nhau. Giữa sân, Uchiha Kagami triển khai điên cuồng thế tiến công, kinh khủng khoan sức phá, nhưng vẫn không thể nhanh chóng thời gian ngắn chiếm lợi thế được. Ai bảo Susanoo của Uchiha Siphong lại là phòng ngự loại đâu? Hai người đều rất mệt mỏi rã rời. Susanoo vốn là không phải vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, lại mang đến áp lực cực kỳ tinh thần của bọn họ. Cho dù là trải qua bách chiến huấn luyện ra nhãn lực, thế nhưng cái kia viền mắt vẫn như cũ đã chảy đầy máu. Chứng tỏ Mangekyo Sharingan vận dụng Susanoo của hai người liền gần không duy trì nổi. Uchiha Kagami, ngươi và ta cũng không cần làm tiếp loại này nhàm chán bả hí. Chiêu tiếp theo quyết định thắng bại, Uchiha Siphong thở hồng hộc, khó chịu cực kỳ nói. Có thể, Uchiha Kagami nhìn nhẹ nhõm hơn nhiều. Khí lực vẫn đủ duy trì Susanoo lâu hơn Uchiha Sifong, nhưng vẫn lựa chọn giống nhau quyết định một chiêu thắng bại. Chiêu tiếp theo của hai người quyết phân thắng bại. Kết chương.